Linh kiếm tôn, chương 351, 351, lên ảo ảo giá cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt hình ảnh, tức giận đến thường danh Dương Ba Thi bạo khiêu. Bình thường mà nói, cấu một bộ kế song kiếm, Tịnh không coi vào đâu việc khó. Nhưng thường danh Dương trăm triệu không nghĩ tới. Hôm nay, hắn nhìn chúng khinh huyễn song kiếm. Cư nhiên bị lên ảo ảo đến 300 vạn linh thạch giá cao. Hơn nữa, hắn còn bị hung hăng vẽ mặt, coi như mặt của mọi người. Bị Sở Hành Vân 5 lần 7 lượt trào phúng. Hắn, chẳng bao giờ bị như vậy sỉ nhục. Đoàn người đồng dạng tâm tồn khiếp sợ. Ngẩng đầu, nhìn về Sở Hành Vân cùng Hạ Khuynh Thành. Vốn có, bọn họ nghĩ Sở Hành Vân có thể đi vào phòng đấu giá. Tất cả đều là ít nhiều Hạ Khuynh Thành che chở. Tự thủy chí chung, đều nghĩ Sở Hành Vân là cái mặt trắng nhỏ. Không hề là, nhưng Sở Hành Vân mới vừa cử động. Lại nhường thái độ của bọn họ hoàn toàn thay đổi. Là giành được chiếm được hồng nhan cười. Cứ nhiên tùy ý tiêu xài 300 vạn linh thạch. Cử động như vậy, cùng cực 18 hoàng triều. Cũng là văn sở vị văn. Thậm chí, đoàn người bắt đầu nghĩ. Sở Hành Vân cùng Hạ Khuynh Thành ngược lại cũng là cực kỳ xứng. Đứng chung một chỗ, giống như là một bộ tuyệt thế bức họa cuộn tròn vậy. Có thể nói tài tử giai nhân. 300 vạn linh thạch. Lần thứ 3, Vân Trường Thanh liên tiếp báo giá. Lập tức, cánh tay hắn vung lên, cất cao giọng nói, bộ này khinh huyễn song kiếm đem thuộc về vị công tử này. Nói, một gã vóc người nóng bỏng hồng y thị nữ, đó là cầm khinh huyễn song kiếm, tự mình đưa đến phòng khách quý nội. Nhìn trước mắt khinh huyễn song kiếm, Hạ Khuynh Thành không lập tức đưa tay đón, quay Sở Hành Vân nói, 300 vạn linh thạch, đã xa xa vượt qua khinh huyễn song kiếm giá trị, ngươi làm như vậy, đáng giá không? Đối với người khác mà nói, 300 vạn linh thạch, có thể rất nhiều. Nhưng đối với ta mà nói, còn đang tiếp thụ trong phạm vi. Sở Hành Vân nhún vai, cười nói, huống chi, ta mới vừa nói qua, bộ này song kiếm, coi như là còn nhân tình của ngươi. Ngươi ra giá 200 vạn linh thạch thời gian, thì cũng đủ mua khinh huyễn song kiếm. Tối hậu, ngươi lại tăng giá 100 vạn linh thạch. Thật không hiểu nổi, đầu của ngươi trong suy nghĩ cái gì? Hạ Khuynh Thành trừng Sở Hành Vân liếc mắt, vươn ngọc thủ, thận trọng vuốt ve khinh huyễn song kiếm thân kiếm, trong mắt, có lau một cái mịt mờ vẻ cảm động. Sở Hành Vân cười cười, cũng không trả lời Hạ Khuynh Thành, chỉ bất quá, ánh mắt của hắn, hữu ý vô ý miết hướng về phía trước phòng khách quý. Tinh mang lóe ra, làm cho không người nào có thể nhìn thấu trong lòng của hắn suy nghĩ. Đúng lúc này, tiếp theo món vật đấu giá, bị một gã tướng mạo thanh lệ thị nữ đưa lên. Một món vật đấu giá, là một quả khéo léo tinh xảo thanh sắc vòng ngọc. Vòng tay trên người, bao phủ lau một cái xương mù vân vụ. Tự có thể câu thông thiên địa vậy. Mới vừa xuất hiện, thì hấp dẫn vô số người chú mục. Vân Trường Thanh đem vòng ngọc cầm lấy. Cao giọng nói, vật ấy tên là xanh thẫm vòng ngọc. Đứng hàng một văn vương khí. Chính là một món phòng ngự vật, chỉ cần đem linh lực dưới vào vòng ngọc trong, là có thể kích phát thiên địa lực, bảo hộ quanh thân trên dưới. Chỗ này vòng ngọc, cư nhiên ẩn chứa thiên địa lực, chỉ có bước vào âm dương cảnh, mới có thể nắm trong tay thiên địa lực. Chính mình này mai vòng ngọc sau, mặc dù là đối mặt với âm dương cảnh cường giả, cũng có vài phần chạy trối chết cơ hội. Đoàn người bắt đầu nghị luận ầm ĩ, trong ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Nhưng, cũng không phải tất cả mọi người mang theo khát vọng thần sắc. Vòng ngọc vật, hơn phân nửa đeo với trên người cô gái. Nam tử hoặc nhiều hoặc ít sẽ có điểm bài xích. Đợi đám người tiếng nghị luận thoáng biến yếu. Vân Trường Thanh tuyên bố. Xanh thẫm vòng ngọc, giá khởi đầu 50 vạn linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 mai. 50 vạn 1.000 mai linh thạch. Một gã nữ tính võ giả lập tức kêu giá. 50 vạn 5.000 mai linh thạch. 50 vạn 7 thiên mai linh thạch. Chính như vừa rồi theo như lời. xanh thẫm vòng ngọc cực hạn tính quá lớn. Tuy nói kêu giá thanh không dứt, nhưng giá cả tốc độ tăng cũng không lớn. Hơn nữa, tăng giá người, đa số là nữ tính võ giả. Này mai xanh thẫm vòng ngọc có chút tinh mỹ, thả ẩn chứa thiên địa lực, có thể rất tốt bảo hộ Thanh Tuyền sư muội. Thường sư huynh không ngại đem vật ấy chụp được tới. Thấy Thường Danh Dương như trước mặt mang sắc mặt giận dữ, Tần Không hậm hực nói ra một tiếng. Thường Danh Dương dừng một chút, trong lòng cũng chính có ý đó. Kỳ thực, lần này đấu giá hội gì đó, hắn cũng nhìn không thuận mắt. Sở dĩ tới tham gia, không phải là muốn đòi được Lục Thanh Tuyền niềm vui. Mới vừa bộ kia khinh huyễn song kiếm, tuy rằng bị Sở Hành Vân cướp đi, nhưng hắn có thể chọn cái khác vật. Này mai xanh thẫm vòng ngọc, vốn là tinh mỹ phi phàm. Huống hồ cùng Lục Thanh Tuyền tên, cũng là cực phối. Trong lòng hạ quyết tâm sau, Thường Danh Dương tay duỗi một cái, báo giá 55 vạn mai linh thạch. Thoại âm rơi xuống, không ít người đều sinh lòng thối ý. 55 vạn mai linh thạch đã là tương đương ngẩng cao giá cả, còn có người báo giá sao? Gặp người bày xu với trầm mặc, Vân Trường Thanh cao giọng hỏi một câu. 55 vạn mai linh thạch đã coi như là giá tiền cao nhất, đi lên nữa sẽ vượt lên trước xanh thẫm vòng ngọc giá trị. Coi như Vân Trường Thanh muốn số ghi thời gian, một đạo bình thản như nước thanh âm của vang lên. 100 vạn linh thạch. Thường Danh Dương hai tròng mắt trầm xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Hành Vân, nạt nhỏ: "Tiểu tử, ngươi đây là ý gì?" Lần đầu tiên Sở Hành Vân luân phiên ra giá, cướp đi khinh huyễn song kiếm, đã nhường Thường Danh Dương cực kỳ nổi giận. Ở vừa rồi, hắn gần xong xanh thẫm vòng ngọc, ai biết Sở Hành Vân lại ra giá. Tình cảnh này rất quen thuộc, ngay cả Sở Hành Vân ra giá giá cả cũng không có thay đổi. Một kêu giá hay 100 vạn mai linh thạch, ta có chút thích này mai vòng ngọc, vì vậy ra giá cạnh tranh, có vấn đề gì không? Sở Hành Vân cau mày, dùng một loại đối đãi ngu ngốc ánh mắt nhìn Thường Danh Dương. Như vậy ánh mắt, một chút đem đoàn người chọc cười, phát ra một chút vui cười thanh. Thấy thế, Thường Danh Dương cắn chặt răng, giơ bàn tay lên, giống như là giơ lên một ngọn núi lớn vậy gian nan. Cuối cùng vẫn lần thứ hai ra giá nói. 101 vạn mai linh thạch, 150 vạn mai linh thạch. Sở Hành Vân có vẻ thập phần buông lỏng hình dạng, không nhanh không chậm báo giá. Thường Danh Dương nổi giận, đang nói âm trầm nói: "Ngươi vừa tiêu xài 300 vạn linh thạch, hiện tại ngươi còn dám kêu giá 150 vạn? Ta nếu kêu lên giá cả, tự nhiên cầm ra được." Sở Hành Vân bĩu môi, lờ đễnh nói: "Nếu như Thường công tử phải tiếp tục bán đấu giá, mặc dù tăng giá đó là tương phản, nếu như ngươi sinh lòng thối ý, cũng không cần ảnh hưởng những người khác. Bất quá, lấy Thường công tử tài lực, chính là 150 vạn linh thạch, hơn phân nửa sẽ không để vào mắt. Ta nói có đúng không?" Sở Hành Vân câu nói sau cùng, nhường Thường Danh Dương càng thêm tức giận. Hắn có thể cảm giác được, hết thảy võ giả đều đang nhìn hắn. Tâm đưa ngang một cái, phất tay nói: 160 vạn mai linh thạch. Sở Hành Vân không cần suy nghĩ, hô: 170 vạn mai linh thạch, 180 vạn mai linh thạch, 190 vạn mai linh thạch. Sở Hành Vân lần thứ hai hung hăng báo giá. Mỗi một lần Sở Hành Vân kêu giá, ngồi ở bên cạnh Hạ Khuynh Thành đều phải run rẩy một chút. Miệng mở, lại không biết nói cái gì đó. Hầu như Thường Danh Dương báo giá trong nháy mắt, Sở Hành Vân sẽ báo giá, không có chần chờ chút nào. Đừng nói Hạ Khuynh Thành bị dọa đến hết hồn, toàn bộ phòng đấu giá, rất nhiều người đều ở đây kinh hãi. Hai người báo giá quá thường xuyên, hầu như không dừng lại chút nào. Lúc này, Sở Hành Vân lại một lần nữa giơ bàn tay lên. 200 vạn mai linh thạch. Thường Danh Dương toàn thân đều là lãnh ý, không chần chờ nói: 210 vạn mai linh thạch. Bên cạnh Tần Không, có thể rõ ràng thấy Thường Danh Dương mồ hôi trên trán. còn có dồn dập khí tức. Trong lòng hắn rất rõ ràng, Thường Danh Dương để mặt mũi của mình, đã cùng Sở Hành Vân triệt để giang lên. Trái lại Sở Hành Vân, từ đầu tới đuôi đều có vẻ nghe tiếng mây nhạt hình dạng. Khóe miệng mang theo nhàn nhạt lúm đồng tiền, như Xuân Phong vậy thấm tâm thần người. Hắn liếc nhìn lãnh ý ngập trời Thường Danh Dương, tùy thanh nói, 300 vạn mai linh thạch, 310 vạn mai linh thạch. Thường Danh Dương vô ý thức vươn tay, lần thứ hai tăng giá, bất quá vừa ra hết giá cả, hắn mạnh đánh cái giật mình, đột nhiên phản ứng kịp, giá tiền này, thế nào đột nhiên tiêu thăng đến 300 vạn mai linh thạch. Thường Danh Dương hô lên 310 vạn mai linh thạch thời gian, đột nhiên khôi phục lãnh tĩnh, tâm thần, lập tức trở nên vô cùng khẩn trương, cái giá tiền này, đã cực kỳ kinh khủng. Là trước đây từ Tề Thiên Phong đoạt tới hết thảy tài phú. Chỉ thấy hắn chết chết nhìn chằm chằm Sở Hành Vân. Khi thấy Sở Hành Vân xòe bàn tay ra thời gian, tim đập được kịch liệt. Nếu như Sở Hành Vân kế tục ra giá, hắn nhất định sẽ không chút do dự buông tha. 310 vạn mai linh thạch, hắn đại khả lấy mua một món ba văn vương khí. Như vậy, càng có thể đòi được Lục Thanh Tuyền niềm vui. Trong tầm mắt, Sở Hành Vân thủ trưởng chậm rãi giơ lên, làm đến đỉnh thời gian. Hắn lời nói vừa truyền, đột nhiên nói, Thường công tử chi hào khí, nhường ta rất bội phục, để mua một món thường thường không có gì lạ một văn vương khí. Cuối cùng nguyện ý ra giá 310 vạn mai linh thạch. Đã như vậy, ta đây đã đem vật ấy, tặng cho ngươi đi, ta tuyển trạch buông tha, cách chương.